Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 225 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 255, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở nội dung trước nha, ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi mọi người thoát khỏi Tuyệt Vọng Pha trở về Đế Đô Tân Hương, thì Trần Thực nói là đã tìm được sơ hở của Thiên Tôn rồi. Nhưng thật ra, cho dù với Ti Thiên Đạo Thai, hắn mượn nhờ của Trung Vô Vọng, thì hắn cũng không thể nào tìm được sơ hở của Thiên Tôn. Vậy là, hắn đã dùng chiếc thuyền vàng do Hậu Thổ Nương Nương tặng cho hắn để đưa đám người Trần Đường và người thân đi tới địa tiên giới để tránh nạn. Còn hắn cùng với đám người Trần Nhận Đô thì ở lại liều chết với Thiên Tôn. Thì có đám người Trần Đường đi suốt mấy tháng trời đã bắt kịp được cái chiếc thuyền của Chân Vương đời trước. Vậy là bọn họ bỏ thuyền vàng nhảy lên chiếc thuyền của Chân Vương để trở về Qua Hạ Thần Châu. Thì sau khi đến Qua Hạ Thần Châu rồi á, thì bọn họ cũng đã được mời vào ý kiến hoàng đế ở Qua Hạ. Còn có đám người Trần Thực á, thì trở lại Đế Đô Tân Hương cùng liều chết để tiêu diệt được Thiên Tôn hay không. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào mời quý vị theo dõi trong tập 255 này nha. Kênh truyện của Thiện á, sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Các đội hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ngày hôm đó, bất luận là nông phu cày sâu cuốc bẩm nơi đồng ruộng hay là phường buôn bán ngược xuôi trong thành thị, giờ khắc này hết thảy đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trên không phận của Tây Ngô Tân Châu, từng đó hoa máu thịt đang chậm rãi nở bung trên vòm trời. Cao tới trăm dặm là cái tầng thái dương tinh khí cực kỳ nóng bỏng, dậy tới mấy chục dặm. Bất cứ sinh vật nào, kể cả tu sĩ đại thừa cảnh, tới nơi này nhục thân nguyên thần đều phải quá thành tro bụi. Ấy vậy mà những đóa hoa máu kia lại nở rộ chính nơi đây, không ngừng sinh sôi lan rộng, trở nên mọi lúc một lớn. Chúng dường như chẳng hề sợ thái dương tinh khí, cũng chẳng màng thái âm kiếm khí về đêm, đối với chân thần thiên ngoại càng hoàn toàn chẳng để vào trong mắt. Chẳng bao lâu, những đóa hoa máu thịt này liền nối kết với nhau trên tầng không, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, dần dà đã lấp kín cả bầu trời Tây Ngô Tân Châu. Tà khí nồng đậm từ trên cao tràn xuống, cái thứ đầu tiên bị tà biến chính là những tử thi. Những kẻ vừa mới chết đột nhiên liền ngồi bật dậy thẳng đờ, hoặc là quá thành cương thi, hoặc là hóa thành quỷ quái, hoặc là đầu óc nứt toát ra như là cánh hoa, hoặc là chân tay mọc ra cành hoa, hình thù quái dị, săn bắn nhân loại. Còn có một số gia súc gia cầm vừa bị giết thịt cũng bị tà khí xâm nhiễm mà tà biến, hóa thành tà túy, tìm người mà báo oán. Lại tới cây cỏ, dưới ảnh hưởng của tà khí cũng dần dà biến dị, múa mây cành lá, quấn trói người đi đường, đâm rễ vào từ mắt, tai, miệng, mũi, hút máu người làm chất dinh dưỡng. Còn có những thân cây tự nhổ cái rễ của mình lên, chạy giỡn khắp nơi, đầy núi, đầy đồng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn cõi Tây Ngô Tân Châu liền như là lên cơn điên dại, khiến cho người ta chẳng biết phải ứng phó làm sao. Nơi đây, đâu đâu cũng là tà túy, tà khí âm u, dẫu là các bậc bô lão trong thôn làng cũng chẳng thể nào chống lại tà khí xâm thực, thường phát sinh tà biến trở thành tà túy gây hại cho thôn dân. Phụ sư của Hồng Sơn Đường ở các nơi chạy đôn chạy đáo trảm sát luyện quá tà túy, nhưng mà tà túy thật sự quá nhiều, giết không xuể. Hơn nữa theo tà khí ngày càng nặng, thực lực của tà túy cũng càng lúc càng mạnh hơn. Thượng linh các nơi đại phóng ánh sáng, Trong miếu có tam quan chính khí không ngừng tuôn ra, che chở một phương bá tánh, chống lại tà túy xâm nhập. Đấu trường cáo cấp từ các nơi như là bông tuyết bay về đế đô Tân Hương, khiến cho Hồ Phi Phỉ và các nội các đại thần khác đầu bù tóc rối. Sa Thu Đồng, Đỗ Duy Nhiêm và những người khác tới Lượng Thiên Nhai trên Càn Dương Sơn, nhìn thấy Trần Thập vẫn còn bế quan tu hành, chẳng cách nào gọi tỉnh. Chúng nhân đành phải rời khỏi, tìm tới Trần Nhân Đô. Trần Nhân Đô cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ đang hợp lực tế luyện Càn Khôn Tái Tạo luôn. Thấy bọn họ tới, cũng chẳng hề dừng lại, vẫn tiếp tục tế luyện. Sa Thu Đồng nói: Thiên Tôn đã ra khỏi Tuyệt Vọng Pha rồi, thiên địa tà biến đã chẳng thể đổi thay. Y tà biến thiên địa khiến cho toàn cõi Tinh Ngô Tân Châu rơi vào trạng thái tà biến, chẳng mấy chốc nữa sẽ lan tới người thường. Thần linh các nơi che chở chúng sinh cũng chỉ che chở được nhất thời, chư thần rồi cũng sẽ bị tà khí ảnh hưởng, quá thành tà thần. Trần lão đầu, lão nhiều chú ý nhất, nên chúng ta phải làm sao đây? Trần Nhận Đô vừa tế luyện vừa nói: Mục đích của Thiên Tôn khiến thiên địa tà biến là muốn mà qua đại đạo giữa thiên địa, cải tạo thành đạo tràng cho cái thứ tà túy kia. Toàn bộ Tây Ngô Tân Châu chính là một đỉnh vực quý thần lớn lao khôn xiết. Kế sách lúc này duy chỉ có cách lấy lĩnh vực quý thần đối phó với lĩnh vực quý thần, tạm thời làm chậm lại sự tà biến của chúng sinh, có thể trì quản được một thời gian đó. Nhưng mà cũng chỉ là tạm quản thôi. Đợi tới khi chủ nhân của lĩnh vực quỷ thần cũng bị tà biến, thì người của Tề Ngụ Tân Châu sẽ tà biến hòa vào trong đám máu thịt trên trời kia. Lão ngưng lại một chút rồi nói tiếp: Khi đó toàn bộ người của Tề Ngụ Tân Châu sẽ chết sạch. Đỗ Duy Nhiên khẽ nhíu mày: Dùng lĩnh vực quỷ thần đối kháng tà biến hả? Trần Nhân Đô nói: Ta nghiên cứu Thạch Cơ Nương Nương đã sáng tạo ra một tiểu pháp môn, để ở bên cạnh đó, các người lấy đi, truyền thụ cho người khác tu luyện, dùng nó để thúc động lĩnh vực quỷ thần. Đỗ Duy Nhiên đưa mắt nhìn qua, thấy trên chiếc bàn cạnh đó có hai tờ giấy, dùng chặn giấy đè lên, bèn lập tức bước tới. Chúng nhân dở ra xem, trên giấy ghi lại một môn công pháp vô danh. Tu luyện pháp môn này sẽ đồng hóa đại cảnh hư không của bản thân thành cái thứ tương tự như lĩnh vực quỷ thần của Thạch Cơ Nương Nương. Tất cả sinh linh trong lĩnh vực, bao gồm tu sĩ, thậm chí cả người thúc động công pháp này đều sẽ bị thạch hóa. Cái môn công pháp này tu luyện vô cùng đơn giản, rất dễ nhập môn. Dẫu là người có tư chất hạng trung cũng chẳng qua một hai ngày là có thể luyện thành. Sa Thu Đồng kẻ nhíu mày thấp giọng nói: Cho dù có thạch hóa, chỉ e cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Trần Nhận Đô đầu chẳng thèm ngẩng lên nữa mà nói: Cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu vậy. Thiên Hồ nhíu mày nói: Trần lão đầu, công pháp này của lão có pháp môn quá thạch, lại không có pháp môn giải trừ quá thạch. Ngộ như chiến đấu vừa kết thúc, mọi người vẫn là đá, chẳng cách nào hoàn nguyên thành nhục thân thì sao? Thời gian của ta quá gấp, chưa nghĩ đến pháp môn giải trừ quá thạch. Trần Nhận Đô cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ tiếp tục tế luyện Càn Khôn Tái Tạo Lô. Hai người trí tuệ tương liên, Trần Nhận Đô đem hết thảy tình cảm can nhiễu phán đoán của mình giao cho Tạo Vật Tiểu Ngũ, còn bản thân thì chỉ giữ lại lý trí thuần túy, nói năng cũng chẳng có chút tình cảm nào. Việc các ngươi phải làm, việc có thể làm, chỉ là giữ mạng. Sau khi quá thạch các ngươi cũng chẳng cần pháp môn giải trừ quá thạch. Y liếc nhìn chúng nhân một cái, nói: Nếu như chúng ta thắng, ta sẽ sáng tạo ra pháp môn giải trừ quá thạch, cứu các ngươi ra khỏi trạng thái quá đá. Còn nếu như chúng ta bại trận, các ngươi sẽ vĩnh viễn chẳng tỉnh lại. Vì vậy hiện tại ta chẳng cần hao phí trí tuệ sáng tạo pháp môn giải trừ quá thạch làm gì. Y hạ lệnh đuổi khách: Chư vị xin cáo từ tại đây. Sở Tiêu Đồng và những người khác đành phải rời khỏi. Thiên Hộ oán trách. Trần lão đầu quá là vô tình rồi. Đỗ Duy Nhiên nói. Trận chiến với Thiên Tôn dưới bậc tiên nhân đều là nạp mạng. Dẫu là tiên nhân cũng là nạp mạng. Chúng ta chẳng giúp được gì. Đừng dùng cái chuyện giật quấy rầy y nữa. Họ tìm tới Hồ Phỉ Phỉ, thông qua triều đình, đem công pháp này truyền cho các cao thủ Hoàng Hư Cảnh, Đại Thừa Cảnh ở khắp nơi tại Tây Ngô Tân Châu. Sở Tiêu Đồng tới Cạn Dương Sơn, gặp Đại Xà Quyền Sơn, dựng cái môn công pháp này lên. Đại Xà Quyền Sơn lúc này đang đối kháng tà khí giữa thiên địa, che chở sinh linh quanh các vùng Cạn Dương Sơn, đã có phần lực bất tòng tâm. Thần tướng của y là Hắc Y Quyền Sơn giữ xem cái môn công pháp này, chẳng mấy chốc đã tham ngộ thấu triệt, nói: dưới tiêu diệt của ta có thể bao phủ dùng Cạn Dương Sơn, đem tất cả sinh mệnh quá thạch. Ta quá thành đã, hắn là có thể cầm cự trong tà khí được 100 năm. Nhưng mà sao 100 năm thì sao chứ? Quyền Sơn, ngộ như có thể thắng chẳng cần đến 100 năm. Sa Tu Đồng nói: ngộ như chẳng thể thắng, ngươi cùng với thương sinh Cạn Dương Sơn sẽ vĩnh viễn chẳng tính lại được. Đại Sở Quyền Sơn sắc mặt ảm đạm, nói: giật ngủ say lần này, chẳng biết có còn duyên tái ngộ chăng? Sa Tu Đồng hướng y cúi mình bái biệt. Láng giềng cố hữu, ngày sau tái kiến. Hắc Y Quyền Sơn cũng tự cúi mình. Mong rằng còn có ngày sau. Sở Tiêu Đồng rời khỏi tới chỗ Trang Bà Bà, cùng Trang Bà Bà từ biệt. Bà bước ra khỏi Cạn Dương Sơn, đột nhiên nhận ra một luồng khí tức lạ lùng truyền tới từ sau lưng. Sở Tiêu Đồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mãng xà đen khổng lồ quấn quanh ngọn núi xanh biếc. Thân hình con mãng xà dần dần quá thạch, lấy con mãng xà làm trung tâm, cây cỏ cây cối, chim thú côn trùng, cá cũng đều lần lượt bắt đầu hóa đá. Người trong Cạn Dương Sơn tu sĩ cũng dần dần đã biến thành đá. Phạm vi lĩnh vực của Đại Xà Quyền Sơn bao phủ càng lúc càng rộng, che chùm cả cương vực xung quanh ngàn dặm. Xung quanh ngàn dặm hóa thành một cái vùng đá, sau cùng Đại Xà Quyền Sơn cũng hóa thành đá. Sở Tiêu Đồng rời khỏi Cạn Dương Sơn trở về đế đô. Trên triều đường, Hồ Phỉ Phỉ khá là lo lắng, đang cùng Đỗ Duy Nhiên và những người khác tranh cãi với nhau. Sở Tiêu Đồng bước lên phía trước, Hồ Phỉ Phỉ nói: không đủ cao thủ Quần Hư Đại Thừa Cảnh như vậy, chẳng cách nào bao phủ hết các tỉnh Tây Ngô Tân Châu được. Những người còn lại tính sau đây. Và cái kiếm nói: vậy thì di dời người các tỉnh khác tới đây. Thời gian căn bản không kịp, chưa đợi người giờ họ tới, họ đã tà biến rồi. Vậy thì đành cứu một nhóm người, còn hơn là chẳng cứu được một ai. Cứu nhóm nào bỏ nhóm nào, ai tới định đoạt? Lại lấy cái chuẩn mực nào định đoạt chứ? Chúng nhân cãi nhau ôm sờm. Sở Tiêu Đồng nghe một lát, trong lòng dâng lên nỗi bất lực sâu sắc. Có lẽ nếu chẳng trừ khử Thập Tam Thế Gia thì đã có đủ cao thủ rồi. Bà vừa nghĩ tới đây thì lúc này chỉ nghe một âm thanh vang dội truyền đến: lúc đại nạn tới gần, Ngọc Linh Tử xin dẫn toàn thể Thái Qua Thanh Vân Cung trên dưới nghe theo Chân Dương điều khiển. Sở Tiêu Đồng trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Linh Tử dẫn đầu đông đảo cao thủ Thanh Vân Cung đi tới hoàng thành. Hồ Phỉ Phỉ cùng với chư vị đại thần nội các bước ra khỏi triều đường ra đón tiếp, còn chưa kịp hàn huyên thì lại nghe một âm thanh khác lại nói tới: Kỷ Quyên Quyên, xin lĩnh chúng tăng ni Bồ Đề Đạo Tràng tới đây xin bái kiến, nguyện cùng với Chân Dương chung lo quốc nạn. Chúng nhân lại nhìn lại, chỉ thấy Huyền Thánh Nữ dẫn theo đông đảo cao thủ Bồ Đề Đạo Tràng đi tới. Lại có một âm thanh truyền tới: nếu thiên hạ đại nạn, Thiên Sư Phủ xin nguyện nghe theo Chân Dương điều khiển. Đợi bố quốc tự lão tần khổ ngu, tới đây tham bái chân vương, xin nguyện góp chút sức mạnh. Rất là nhiều đạo sĩ hòa thượng đi tới, chính là cao thủ tới từ lục đại thánh địa đạo môn Phật môn, lần lượt hành lễ. Hồ Phỉ Phỉ mừng rỡ, vội tính toán một hồi, nhíu mày nói: cộng thêm cao thủ đạo môn Phật môn, cũng vẫn chẳng đủ để bao phủ Tây Ngô Tân Châu. Đột nhiên lại nghe một âm thanh truyền đến: nếu như cộng thêm cao thủ thần đô của ta thì sao? Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo thành tử, đan thành tử và những người khác bước vào triều đường, non 100-200 người. Đan thành tử cười nói: thêm cả chúng ta, đại cảnh hư không liệu có thể bao phủ Tây Ngô Tân Châu được chăng? Hồ Phỉ Phỉ mừng rỡ quá đỗi: đủ rồi. Tại 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, từng tòa tiểu chư thiên môn hộ mở ra, từ trong đó bước ra từng vị tu sĩ theo phương vị triều đình định sẵn mà đứng yên. Ai nấy ngồi xuống đất xem xét kỹ lưỡng môn công pháp mà Trần Nhật Đô sáng tạo ra. Lúc Hồ Phỉ Phỉ cho Hàn Lâm Viện sao chép công pháp này, đã đặt thêm tên cho nó gọi là Thạch Cơ Tha Hóa Quyết. Việc tham ngộ tu hành môn công pháp này đều dựa trên nền tảng công pháp bản thân đang tu luyện, chẳng phiền phức gì cả. Chẳng mấy chốc đã có người hiểu ra ảo diệu trong đó, bèn thúc động Thạch Cơ Tha Hóa Quyết. Họ tế khởi nguyên thần, thúc động đại cảnh hư không của mình, đem mọi sinh linh trong cương vực đại cảnh hư không bao phủ, hết thảy đều hóa thạch. Cái thứ cuối cùng hóa đá là nhục thân và nguyên thần của bọn họ. Mong rằng còn có ngày sau, Sa Thu Đồng khẽ nói. Bà ngồi trên mặt đất, thân mình đã dần dần hóa thành đá. Nơi bà ở là Hà Tân Trấn, Long Môn huyện, Hiến Châu, cách đó không xa là Phạm Gia. Chuyển thể thân của Hướng Thiên Vũ là Phạm Phát đang chơi giỡn trong sân, nét mặt tươi cười rạng rỡ, y cũng đã hóa đá. Trong Đế Đô Tân Hương, Hồ Phỉ Phỉ tế khởi Tây Dương Ngọc Tỷ quan sát Sơn Hạ Xã Tắc Đồ, chỉ thấy trong Sơn Hạ Xã Tắc Đồ liên tục có núi sông hóa đá, cương vực hóa đá càng lúc càng rộng, nhiều đại cảnh hư không hóa đá giao nhau, những nơi chưa hóa đá càng ngày càng ít đi. Qua hai ngày, cửa trống cuối cùng cũng được lấp đầy. Hồ Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói: Thạch Cơ nương nương, người có thể ra tay rồi. Âm thanh của Thạch Cơ nương nương truyền đến: Hồ đại nhân chẳng cần lo, không có thống khổ đâu. Lĩnh vực quỷ thần của bà ta từ từ trải ra bốn phía, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, nơi nó đi qua, bất kể qua cỏ gia súc hay là phạm nhân tu sĩ, hết thảy đều để bị quá đá. Phạm vi lĩnh vực quỷ thần bao phủ càng lúc càng rộng, dần dần đến hoàn thành, lướt qua người Hồ Phỉ Phỉ và các dân võ bá quan khác. Tóc da của họ dần dần quá thành nham thạch, máu huyết ngừng trôi chảy. Lĩnh vực quỷ thần của Thạch Cơ nương nương mở rộng ra bên ngoài, qua một lát cùng với lĩnh vực quỷ thần bốn phía khép lại. Toàn cõi Tây Ngô Tân Châu tự nhiên lại biến thành một thế giới nham thạch. Khắp thành khắp chúng, giữa đồng không mông quạnh, luôn có thể thấy người đá, trâu đá, ngựa đá, còn có cỏ đá, cây đá, hoa đá. Trên cây có chim đá, trong nước thì có cá đá. Chỉ là thế giới to lớn là thế, lại chẳng thấy bất kỳ sinh mệnh chuyển động nào cả. Vạn vật im phăng phắc, tĩnh lặng tới ghê người. Nhật nguyệt chính khí do một lực của chân thần thiên ngoại tạo thành, chẳng thể xuyên qua tầng mây máu thịt dày đặc mà tới nhân gian. Tà khí giữa thiên địa càng ngày càng đậm đặc. Lúc này bóng dáng của Thiên Tôn xuất hiện tại Thiên Đạo Thành. Phải cái thế giới này thống khổ thôi. Ngày này ta đã đợi một vạn 6.000 năm rồi. Lão mặt đầy ý cười đi trong Thiên Đạo Thành. Qua một lát, sắc mặt của lão tái mét, từ trong thành bay vút lên, bay về một thành thị khác hơi xa. Lão lơ lửng trên không của thành thị đó, cúi nhìn xuống dưới, trong tầm mắt đâu đâu cũng là người hóa đá, chẳng có một người sống nào cả. Thiên Tùng sắc mặt càng lúc càng âm trầm, tiếp tục bay đi. Nhìn thấy bất kể thôn quê hay là thành trấn, chẳng có bóng dáng hoạt động nào cả. Dẫu là thành thị phồn hoa nhất, giờ đây cũng yên tĩnh lạ thường. Tây Ngưu Tân Châu vốn dĩ đầy sức sống, bỗng chốc như là đã chết rồi. Thiên Tùng lửa giận ngút trời, đột nhiên phất tay áo một cái, rắc rắc rắc. Vô số người đá ngựa đá lần lượt nổ tung, khoảnh khắc rung tay áo, nửa thành người đá đã bị y chấn thành bột mịn. Lão lại dậm chân một cái, cả thành thị, nhà cửa sụp đổ, người đá còn lại cũng lần lượt bị nhà sập, vùi lấp. Lão trút cơn giận, vung vẩy thần thông khắp chúng, phá tan quan chẳng ra hình thù gì cả. Nhưng mà chẳng có ai kinh quạng thất thố, cũng chẳng có ai hét lên kinh hô mà chạy. Cũng chẳng có ai quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, càng chẳng có ai nhìn lão bằng ánh mắt cừu thị. Đón chờ lão chỉ là một thế giới quá đá lạnh băng. Được chờ hơn một vạn sáu ngàn năm, cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. Lão vốn dĩ hứng chí bừng bừng, giờ lại mất sạch cả hứng. Quỷ đi những pho tượng đá, chẳng biết đâu, không có ý thức này. Giáp việc quỷ đi những con người sống sờ sờ biết phản kháng là hai loại cảm giác khác nhau. Tên Ngưu Tân Châu toàn thể hóa đá, đã tước đi cái niềm vui thu hoạch của y. Các người biến mình thành đá là muốn thoát khỏi tạo biến hả? Không thể nào. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động. Giữa không trung, từng dòng máu thịt như thác đổ rơi xuống, bắt đầu bao phủ sông núi đại địa, nuốt chửng những người đá đó vào trong máu thịt. Phải đi gặp hậu thổ nương nương thôi. Cái vị thần linh này luôn luôn lắm chuyện, phải nên tiễn bà ta lên đường thôi. Tại âm phủ, Tử Thiên Đằng bám rễ trên sườn dốc, cành lá bay múa, chẳng đứng đoạn công kích của vô số xúc tu máu thịt. Chi leo của nó nối liền trời cao, cành lá trở nên cực kỳ to lớn, đỡ lấy vòm trời máu thịt cùng sinh linh khổng lồ vô sông đó đối kháng. Chẳng những giữ vững được hậu đức cung, vẫn còn dư sức che chở sinh linh âm phủ. Ngộ như Tử Thiên Đằng quân thấy cảnh này, ắt sẽ kinh ngạc khôn tả. Tử Thiên Đằng trong tay của y tuyệt đối không có uy lực nhường ấy. Tử Thiên Đằng đã được hậu thổ nương nương luyện thành pháp bảo, khất dấu ấn luân hồi lên, biến thành trọng bảo thống nhất đại đạo âm phủ, lợi hại phi thường. Dẫu cho là đoàn tấn công của máu thịt phủ kín trời kia, nhất thời cũng chẳng cách nào công phá được phòng ngự của Tử Thiên Đằng. Chợt nghe tiếng của Thiên Tôn từ xa vọng tới. Hiện giờ phàm nhân khắp Tây Ngưu Tân Châu hết thảy đều đã quá đá, chư thần vẫn lạc, chẳng qua chỉ là lịch sử tái diễn. Năm xưa nương nương biết thời thế để chư thần ẩn mình, cớ sao hôm nay lại chống cự làm chi? Hậu thủ nương nương dở mắt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tôn bước tới, tóc trắng mày trắng, mình vẫn bào thủng màu trắng trơn, dung mạo lại chẳng có vẻ già cả, bởi vì quanh năm phát hiệu lệnh tại Tuyệt Vọng Pha, lão đã dưỡng thành một cái loại khí độ ung dung, trông cao quý phi phàm. Hậu thổ nương nương mỉm cười nói: Lúc này khác lúc xưa, năm đó Chu Chân Dương quá ư là ngây thơ, mang âm dương nhị khí bình tới Tuyệt Vọng Pha, tới nỗi vua ta đều chết dưới tay của lũ chuột nhắt, còn lại bản cung đơn độc khó chống đỡ, đành phải thần ẩn yên lặng đợi chờ ngày sau. Trần Chân Dương ngày nay tuổi trẻ tài cao, vừa khởi từ tuyệt cảnh, tài học đảm lược hơn Chu Chân Dương năm xưa trăm lần. Bà đổi giọng nói: Năm xưa bản cung phải đối mặt với cuộc dây tiểu của Tuyệt Vọng Pha, là thêm sự công kích của chân thần thiên ngoại và cái con tà vật này buộc phải rời khỏi. Ngày nay Tuyệt Vọng Pha chỉ còn lại một mình ngươi, thân cô thế cô, chân thần thiên ngoại cũng chẳng còn mặt ngươi điều khiển, ngươi chỉ còn lại cái con tà vật này. Thật đúng là chúng phản thân ly, bản cùng cớ gì phải đi nữa chứ? Thiên Tôn cười nói: Thiên Tôn của Tuyệt Vọng Pha, việc cái phân thân này của nương nương cần gì phải mượn tay chân thần thiên ngoại chứ? Hậu thủ nương nương không nhịn được nữa mà cười nói: Một đứa một đồng chăn dắt lại tự xưng là thiên tôn, chủ nhà của ngươi có biết chăng? Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến. Hậu thủ nương nương cười tủm tỉm nói: Ngươi tự xưng là Tuần Giang Mục, nhưng chẳng qua chỉ là một đồng chăn dắt tại Tuần Giang Tinh Vực, là một mục đồng. Ngươi tu luyện được tới cảnh giới ngày hôm nay quả thực chẳng dễ. Nhưng ngươi có biết chăng, ngươi ở Tây Ngô Tân Châu là thiên tôn, vì lại bên cạnh chủ nhà ngươi thì chỉ là một đứa một đồng. Ta nếu là ngươi, ta tuyệt chẳng diệt Tây Ngô Tân Châu đâu. Thiên Tôn lắc đầu nói: Nương nương đoán sai rồi, ta là thầy ân sư chăn dắt. Ân sư đối với ta là ân nặng như núi, truyền thụ cho ta đạo pháp thần thông, ta mới có được ngày hôm nay. Lão giơ tay khẽ vuốt ve cái đám máu thịt phủ kín bầu trời, cười mà nói: Bảo vật này tên gọi là Nguyên Trùng, là một loài bảo vật ân sư tìm được, vượt xa các thiên tài địa bảo khác. Nguyên Trùng nó nuốt chính khí giữa thiên địa, trưởng thành cực nhanh, phạm vi nó bao phủ càng rộng thì thực lực cũng theo đó mà càng mạnh đó. Hậu thổ nương nương lạnh lùng nói: Nơi Nguyên Trùng bao phủ chẳng mấy chốc sẽ tà biến, biến sinh linh thành tà túy ma quái tai ách, cuối cùng ngay cả đại đạo thiên địa cũng sẽ bị tà biến, bị nó cải tạo thành ma đạo. Đây là ma vật. Thiên Tôn cười nói: Thần đạo, tiên đạo, ma đạo đều là đại đạo cả, kẻ cầu đạo trong lòng nếu có thành kiến, chỉ e đạo hạnh khó mà tiến thêm được tấc nào đâu. Hậu thủ nương nương cười lạnh: Nhưng mà các ngươi dùng nó để hại người thì là sai rồi. Các ngươi chăn dắt Nguyên Trùng hủy đi bao nhiêu là thế giới, giết bao nhiêu là sinh linh, các người thật là to gan. Thiên Tôn nói: Nương nương rõ ràng là thần linh, lại cam dựa vào tiên nhân đã nhảy ra khỏi luân hồi mới thật sự là to gan. Các vị thần linh cai quản sinh tử luân hồi, hôn nhân cưới gả của phàm nhân, nhưng mà cái chuyện của tiên nhân thì tới lượt các vị chỉ tay năm ngón từ khi nào vậy hả? Hậu thổ nương nương sắc mặt trầm xuống: Tiên nhân nhảy ra khỏi luân hồi, lẽ nào liền có thể làm săn làm bẫy? Ngụ như tiên nhân tàn ác, vẫn cần thần linh đem tiên nhân trừng trị theo luật trời để giữ vững đại đạo của thiên địa. Thiên Tôn cười: Các vị thần linh cổ xưa các ngươi cậy mình là tiên tổ, bèn hay lo chuyện bao đồng, sớm muộn gì cũng bắt các ngươi phải câm miệng. Hôm nay hãy tiễn cái phân thân này của nương nương lên đường trước cái đã ha. Lão ý thức bùng nổ, nối liệm với máu thịt trên trời. Đã máu thịt Nguyên Trùng lập tức bị lão điều động, nhất thời tà khí ma khí hỗn tạp lấn át cả thiên địa linh khí của âm phủ. Trước đó chỉ là tà khí do Nguyên Trùng tạo ra bao phủ âm phủ, đã khiến cho âm phủ bắt đầu tà biến, sinh linh âm phủ bắt đầu tà biến, nên tà khí ma khí càng thêm nồng đậm, tốc độ tà biến càng ngày càng nhanh hơn. Hồ Phi Phỉ tổ chức cao thủ dương gian đem toàn bộ dương gian hóa đá, nhưng âm phủ thì chưa hề bị hóa đá. Nên tại âm phủ Tiên Đô, các Diêm La Điện và âm phủ lớn cùng với các thôn làng thành trại trong Thập Vạn Đại Sơn, còn có các quốc gia quỷ tộc như là Thiên Trị Quốc, Vũ Quốc. Bất luận là cái loại quỷ quái như là Sinh Sinh, hay cái loại quỷ tộc như là Tiểu Dạ Xoa, Tiểu Ngưu Đầu, hoặc là các quỷ thần tu vi có thành tựu, hết thảy đều bị tà khí ma khí giữa thiên địa ảnh hưởng, lần lượt tà biến ma hóa, tàn sát lẫn nhau. Đặc biệt là Tiên Đô, trong Nguyên Thần Cung, tam thi thần của mọi người vốn là do dục niệm sinh ra, giờ phút này nhiễm phải tà khí, lại càng phá khởi Nguyên Thần Cung ở Tiên Đô, giết chóc tới nỗi đầu rơi máu chảy. Hậu thổ nương nương toàn lực thúc động Tử Thiên Đằng, điều động đại đạo thiên địa của âm phủ, cố gắng ổn định trật tự âm phủ. Nhưng dẫu là đại đạo thiên địa cũng bị tà khí xâm nhập, dần dà ma biến, khiến cho đạo lực của bà ta có thể điều động chẳng bằng trước kia nữa. Hậu thổ nương nương, ngươi chỉ là một luồng phân thân vượt biển đến đây, thật lực cũng chỉ vậy mà thôi. Thiên Tôn tự mình điều khiển nguyên trùng, thế công của nguyên trùng cũng trở nên càng thêm dữ dội, dần dần áp chế Tử Thiên Đằng, khiến cho giọng phòng ngữ của Tử Thiên Đằng càng ngày càng nhỏ lại. Lão cười mà nói: Ngộ Như nương nương chân thân tới đây, ta còn sợ ngươi ba phần. Phần thân tới đây trước mặt ta chỉ có Nạp Mạng. Đột nhiên, từng đạo xúc tu máu thịt xuyên thủng dòng phòng ngự của Tử Thiên Đằng, bắn nhanh về phía hậu thổ nương nương. Liễu đạo nhân thấy vậy, lập tức thúc động chân thân cây liễu, từng cành liễu thô lớn như là cầu vồng bay múa, đón đỡ những xúc tu máu thịt đó. Ngờ đâu vừa mới tiếp xúc, cành liễu đã tự nổ tung tanh tách. Liễu đạo nhân mặt mày đỏ bừng, lão đảo lùi lại. Lão lúc này mới biết thực lực bản thân so với Thiên Tôn và Nguyên Trùng cách biệt lớn đến mức nào. Pháp thuật thần thông hoàn toàn chẳng thể tung ra. Nếu chẳng phải trần thực tặng cho lão ba đạo thái thanh tự khí, vô cùng nâng cao tu vi thực lực của lão, chỉ e lần tiếp xúc này đã đủ lấy mạng già của lão rồi. Hậu thổ nương nương vung tay áo phất động, thế áo dài bay múa, đánh nổ tung tanh tách cái đám xúc tu máu thịt xâm nhập vào. Tiên Tôn giữa không trung đang đứng, hai tay chắp sau lưng, xa xa nhìn cảnh tượng này mà cười, nói: Thần linh không có tính chúng, thần lực sớm muộn cũng có ngày hao hết. Này dương gian đã quá đá rồi, tất cả sinh linh quá thành đá, nương nương còn cầm cự được bao lâu hử? Lão vừa mới dứt lời thì đột nhiên khói nhang cuồn cuộn tràn tới. Hậu thủ nương nương lập tức thần lực tăng mạnh, uy lực của Tử Thiên Đằng càng cường liệt hơn, nghiền nát vô số xúc tu máu thịt đang ùng ùng kéo tới. Thiên Tôn nhíu mày nhìn về phía âm phủ, chỉ thấy tại âm phủ, trong từng tòa địa phủ, tầng tầng âm phủ san sát, vô số quỷ hồn ai nấy đều dơ hương hướng mặt về phía hậu đức cung, miệng niệm thần hiệu của hậu thổ nương nương. Chư thần của những âm phủ này cũng đều hướng về phía hậu đức cung đỉnh lễ mô phái. Lại có vô số thành trại thôn làng của quỷ tộc, Dạ Xoa lớn nhỏ, Ngưu Đầu Mã Diện, cùng với từng vị quỷ vương lĩnh chủ cũng đều dơ hương mô bái hậu đức cung. Thiên Trị Quốc và Vũ Quốc trên dưới, quỷ tộc dựng lên tế đàn, trên tế đàn hướng hậu thổ nương nương hiến tế. Khói nhang quá thành lực lượng bất phàm cuồn cuộn hướng về phía hậu đức cung. Mà tại Tiên Đô, Tiểu Diêm Vương nếp nếp dẫn đầu chung quỳ và các quỷ thần khác giáng lâm, tế khởi nguyên thần áp chế sự ma biến của Tiên Đô, dùng thần lực bao la hàng phục tất cả tam thi thần đang tác loạn. Dẫn đầu tam thi thần cùng với chúng quỷ thần và phù quả niệm thầm thánh danh của hậu thổ nương nương. Lực lượng bất phàm dào dạt không ngừng chảy về phía hậu đức cung, làm lớn mạnh lực lượng của hậu thổ nương nương. Thiên Tôn còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì đột nhiên lại có từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, từng vị thần linh từ dương gian giáng lâm, dẫn đầu chính là Sơn Quân Càn Dương, Vương Linh Quang, Quang Thánh Đế Quân và các thần linh khác tế tự qua Hạ Thần Châu. Những thần linh này là thần linh che chở lê dân bách tánh. Này Tây Ngưu Tân Châu đã quá thành thế giới đá, chẳng cần thần linh phù hộ nữa. Chư thần các nơi bèn tới trên trường dốc, cũng về hậu đức cung, sát khí đằng đằng. Thiên Tôn quét mắt một lượt mà cười nói: "Cái lũ ô hợp, nếu các ngươi là chân thần giáng lâm, cũng có thể so kè cao thấp. Phần thần tới đây chẳng qua chỉ là nạp mạng." Y tâm niệm khẽ động, trên trời vô số xúc tu máu thịt bay múa từ trên trời giáng xuống. Tại Tiên Đô, Tiểu Diêm Vương ngẩng đầu lên, liền thấy từng cái xúc tu thô lớn vô cùng cuốn xuống dưới. Thò vào trong Tiên Đô, lập tức quát lên một tiếng, đứng thẳng dậy, tay cởi trác đao, đao quang lóe lên chém đứt từng cái xúc tu. Tuy nhiên số lượng xúc tu đó cực nhiều, đột phá phòng ngự của nàng. Hư một tiếng, một cái xúc tu cuộn tròn quét tới, nghiền chết nghiền nát bất kể kỳ số tam thi thần và quỷ quái, quyết cho nguyên thần cung cũng lần lượt nổ tung. Từng mảng đình đài lầu tạ ở Tiên Đô sụp đổ, từng con thiên nhai bị quét gãy. Quỷ thần trong Tiên Đô lập tức khó mà tế tự hậu thổ nương nương nữa, lần lượt đào độn vong mệnh. Tiểu Diêm Vương mang theo chung quỷ thiết kỳ hắc bạch vô thượng và các quỷ thần khác cùng những xúc tu đó vật lộn, nhưng cũng chỉ như là muối bỏ bể, căn bản chẳng ngăn được cái cuộc đại đồ sát này. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiên Đô đã bị quỷ quậy hơn quá nữa. Từng cái xúc tu bay lượn sắp sửa bao vây Tiểu Diêm Vương và mọi người. Tiểu Diêm Vương thấy vậy, lập tức mang theo chung quỷ và các quỷ thần khác xuất phát trùng dây hướng về địa phủ. Mà tại địa phủ, trong tầng tầng âm phủ, vô số quỷ hồn dơ hương cúi lạy. Đột nhiên bầu trời âm phủ sụp đổ, vô số xúc tu đục thủng bầu trời, tưởng như là nham thạch thôi ngôi, cuốn xuống dưới càn quét tất cả. Những quỷ hồn đó giống chỉ là quỷ hồn chịu khổ trong âm phủ, chẳng có pháp lực gì cả, lập tức bị cuốn bay lên tứ cung. Không biết là bao nhiêu quỷ hồn hồn phi phách tán. Còn có những quỷ thần cường đại trấn thủ âm phủ, đang định chống cự, lại bị từng cái xúc tu cuốn lên giữa không trung. Đương trường xé nát kim thân, trầm trầm trầm trầm. Từng tầng âm phủ bị máu thịt phá vỡ càng quét xuống. Đợi Tiểu Diêm Vương dẫn chúng nhân chạy tới âm phủ thứ 18, thì thế mãn một sang đi, quỷ hồn chết và bị thương vô số kể. Kẻ may mắn sống sót thì tứ tán chạy trốn, hoặc là tà biến ma biến, chẳng cách nào tập hợp lại được nữa. Sự bất khả gì? Tiểu Diêm Vương xoay người, trầm giọng nói: "Theo ta, chi viện hậu đức cung." Mà trên bầu trời Thiên Trì Quốc, đột nhiên từng cái xúc tu máu thịt thô lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, cuốn về phía quỷ tộc Thiên Trì Quốc bên dưới. Đúng lúc này, một bộ khô lâu cầm đao phá không bay lên, đầu quan quyết sắc tự như dải lụa trắng xuyên suốt thiên địa, chém cho từng cái xúc tu da chóc thịt bông. Những cái xúc tu đó dẫu chỉ bị chém rách một lớp da, cũng như thể bị chặt đứt đại động mạch, máu tươi phun ra bên ngoài, huyết quang như triều đổ dồn về phía Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Kẻ điều khiển Quá Quyết Thần Đao chính là thân khô lâu của Trần Thực, hấp thù quyết khí của Nguyên Trùng, uy lực Quá Quyết Thần Đao cũng từ đó càng ngày càng mạnh, mà tính cũng càng ngày càng nặng, tốc độ hấp thu khí huyết của Nguyên Trùng cũng càng ngày càng nhanh hơn. Cái con Nguyên Trùng đó dường như cũng biết sự lợi hại của cái đao này. Đột nhiên, từng cái xúc tu thô lớn chủ động đứt lìa rơi xuống, đập về phía đại địa. Khô lâu Trần Thực đứng thẳng dậy, xông lên trời cao, dùng đao chém về phía tầng mây máu thịt đang ngọ nguậy ở trên cao. Tầng mây đó đột nhiên tản ra bốn phía, từ cái xúc tu tứ phương bát hướng đánh tới, mưu đồ siết giết khô lâu Trần Thực. Ngờ đâu khoảnh khắc kế tiếp liền thấy nhật diệu thiên quang, đạo quang liễm diễm bắn ra tứ phía, trên trời lập tức máu thịt rơi xuống như mưa. Thân thể Nguyên Trùng giữa không trung lập tức lần lượt đảo độn, chẳng dám đến gần Thiên Trì Quốc nữa. Hỗn trương! Giữa không trung truyền đến giọng nói của Thiên Tôn uy nghiêm vô cùng. Thu thập cái nghiệt chướng nhà ngươi. Khô Lâu trần thật ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái ngọc bình hô khiếu bay tới. Xa xa đã có thủy hỏa vô biên vô tế chuyển động, từ giữa không trung chảy ra. Mắt thấy thủy quả sắp sửa nhấn chìm thiên trì quốc, Khô Lâu trần thật khuất chỉ nhất đàn, liền thấy một đồng tiềm vàng ống ánh vỗ cánh khô khiếu bay tới. Càng lúc càng lớn, vút một tiếng, ngọc bình xuyên qua lỗ thủng của đồng tiền. Thiên Tôn vốn nhận thấy Thiên La quá quyết thần đao quá lợi hại, nguyên trùng ứng phó chẳng lại. Vậy là xa xa tới ra âm dương nhị khí bình, chuẩn bị đem thiên trị quỷ quốc cùng với chủ nhân quá quyết thần đao luyện chết cả đám. Lại hồn nhiên chẳng ngờ tới, âm dương nhị khí bình vừa mới bay qua, liền như là bỏ đất xuống bể, đột nhiên biến mất. Lão liên tục thúc động pháp lực, vẫn chẳng cảm ứng được khí tức của âm dương nhị khí bình. Càng là đừng nói đến cái việc tế khởi bảo vật này. Khô Lâu trần thực thu lại lạc bảo kim tiền, chỉ nghe một tiếng keng giòn giả truyền đến, chính là tiếng âm dương nhị khí bình rơi đập xuống đất. Im giật nảy mình, vội vàng tìm qua, thấy được ngọc bình, lại phát hiện ngọc bình chưa hề bị dở, lúc này mới thở vào một hơi. Hỗn trướng! Giữa không trung truyền đến âm thanh của Thiên Tôn, mang theo nỗi phẫn muộn. Khô Lâu trần thực thu đau trở về quốc đô thiên trị, bèn thấy đại tế tiểu đã dắt tay Sở Phong đứng trước vương cung. Trần Dương, ta tới đem Sở Phong thất phó cho ngươi. Đại tế tiểu nói, nay Thiên Tôn muốn diệt tuyệt thiên hạ, ta phải đi liều mạng ngăn cản. Chuyến đi này chẳng biết tiền trình, cũng chẳng rõ sống chết. Sở Phong nhận được truyền thừa đại thương sư bảo của ta, là hy vọng của dân minh đại thương ta, xin nhờ cá vào Trần Dương. Khô Lâu trần thực trong hốc mắt lửa leo lét, nhìn y đầy nghi hoặc. Đại tế tử tự cười chế giễu nói, người thế tại trước kia quý mạng giường ấy, nên lại chẳng tiếc tính mạng, có chút cổ quái hả? Trước kia ta còn có thể trốn, có thể chạy, nhưng bây giờ chạy không nổi nữa, còn chạy nữa thương dân sẽ bị diệt sạch. Lão hướng Khô Lâu trần thực cúi lại, truyền thừa cuối cùng của đại thương ta chính nhờ cái giàu bởi hạ cả. Lão đứng dậy phi thân bay lên, thân thể không ngừng ma hóa, trong khoảnh khắc đã quá thành một vị quỷ thần vạn trượng, mặt xanh nanh dài, cưỡi âm phong gầm thét mà bay đi. Khô Lâu trần thực tiễn đại tế tử đi rồi, tới gặp Sở Phong, lại thấy Vu Khế đã biến mất từ lâu, đứng cạnh Sở Phong với mặt đầy nghi hoặc nhìn thiếu niên này. Y tự trên người Sở Phong cảm nhận được truyền thừa giống hệt như y, truyền thừa sư bảo. Vậy mà truyền thừa sư bảo rõ ràng ở trên người của mình, cứ sao lại xuất hiện trên người thiếu niên này? Đệ tử bái kiến sư phụ. Sở Phong vội vàng hướng y khấu bái. Vu Khế càng thêm khốn quật, y chẳng hề nhớ mình từng có một đệ tử như vậy. Vu Khế, ngươi đã từng sống lại mấy lần rồi? Khô Lâu trần thực kể lại từ tốn, thực lại cái chuyện mình đem hạt giống tử thiên lô cùng hài cốt của y gieo xuống một phen. Đoạn phỏng đoán, rất có thể chính là một đời nào đó của ngươi đã đem truyền thừa của sư bảo giao cho y. Vu Khế nhìn y hỏi, Ngươi chính là Trần Chân Dương Trần Thực? Không giả chút nào hết. Khô Lâu Trần Thực nói, Vu Khế, ta cứu sống ngươi, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Y dưới âm dương nhị khí bình vào tay của Vu Khế, chậm rãi nói, giúp ta giết một người. Vu Khế cúi đầu nhìn âm dương nhị khí bình trong tay, cứ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Như y có thể xác nhận, mình tuyệt đối chưa từng trải qua trường diễn tương tự. Giúp ta giết Thiên Tôn, ân tình ngươi nợ ta bèn xóa sạch. Khô Lâu trần thực nói. Vu Khế mân mê âm dương nhị khí bình, trầm giọng nói, dẫu người không yêu cầu ta, ta cũng phải giết Thiên Tôn. Giết Thiên Tôn chẳng tính là trả ân tình gì cho ngươi cả. Đa tạ cái bình này của ngươi, ta nợ ngươi hai món ân tình. Khô Lâu Trần Thực nghĩ ngợi, nói: Vẫn là một món ân tình thôi đi. Hai cái thì ta có chút ấy nấy. Vu Khế nhìn y đầy nghi hoặc, chẳng hiểu cớ sao y lại nói vậy. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích Thương Dân, đi rất lâu, tìm rất lâu, luôn luôn chẳng tìm thấy được. Khi tới đây, ta vốn tưởng những người sống ở đây chỉ là quý tộc bình thường, chẳng ngờ bọn họ lại hết thảy đều là Thương Dân. Vu Khế đứng trước Dương Cung, nhìn về đám người Thiên Trị Quốc, trong lòng càng đầy cảm khái, nói: Bọn họ dưới ảnh hưởng đạo tràng của ngươi, từ quý tộc biến thành người, khiến ta nhất thời ngỡ rằng mình đã trở về lại thời đại Thương. Nhưng ta phát hiện ngươi chẳng phải Thương Dân, ta bèn nghĩ ngươi chẳng phải Thương Dân mà lại làm Thương Dương, ta phải giết ngươi. Khô Lâu Trần Thực giật nảy mình, nhìn sang y. Vu Khế nói: Hơn nữa ngươi còn là một bộ xương khô, ngay cả người cũng chẳng phải. Ta càng chẳng thể để ngươi làm Thương Dương, ta nhất định phải giết ngươi, chọn một Thương Dương khác. Nhưng mà trước lúc đó, ta phải từ trong Thương Dân tuyển chọn ra một Thương Dương mới. Vậy là tao bèn ẩn mình tại Thiên Trị Quốc quan sát những Thương Dân này. Khô Lâu Trần Thực nói: Người quan sát cũng hơn 10 ngày rồi, người thấy ai thích hợp làm Thương Dương hả? Người. Du Kế khẽ thở dài một hơi, nói: Khoảng thời gian ta quan sát, phát hiện Lê Dân bách tánh không ai không kính trọng ngươi muôn phần. Ngươi truyền thụ đạo nghiệp, đem công pháp Đại Thương truyền thụ cho họ, dạy bảo bọn họ tu hành. Bọn họ tôn ngươi như là tôn thần minh. Ngươi là Thương Dương tốt nhất. Hơn nữa, ngươi còn tinh thông đạo tràng âm dương, chống lại tà khí xâm nhập, thủ hộ bọn họ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chẳng ai bằng ngươi cả, kể cả ta luôn. Có lẽ Thương Dương xương khô kể ra cũng rất là tốt. Du Kế mang theo âm dương nhị khí bình rời khỏi, trầm giọng nói: Ta đi giúp một tay, sau khi ta chết. Y dừng bước, nghiêng đầu cất tiếng hỏi: Trên đần thủ kia liệu có còn Du Kế thứ hai rơi xuống chăng? Khô Lâu Trần Thực có chút hoảng hốt, thầm nghĩ: Bị y phát hiện rồi hả? Vu Khế nói: Dù Khế đó phải chăng chẳng nhớ những gì ta trải qua? Bệ hạ liệu có nói cho y hay rằng y nợ bệ hạ một ân tình cần phải trả không? Khô Lâu Trần Thực cười ha hả: Dù Khế, người quả là không hổ là đệ nhất vua của Đại Thương, quả nhiên thông minh thiệt. Cái gốc tử thiên đàn đó là chí bảo, có thể khiến người phục sinh 20-30 lần lận. Vu Khế khẽ gật đầu, nở nụ cười, nói: 20-30 lần hả? Tuần Giang Mục nhất định sẽ bị ta dọa cho nhảy dựng lên. Đánh không chết đi, dọa chết đi cũng được đó. Y cất tiếng cười gian, cứ vậy mà bỏ đi. Khô Lâu Trần Thực nhìn theo y đi xa, đâm chiêu do dự. Thiếu niên Sở Phong bên cạnh quan sát sắc mặt của y, cẩn thận dè dặt mà nói: Bệ hạ, có tâm sự hả? Khô Lâu Trần Thực nói: Phải. Tiêu di thực lực của Du Khế so với Thiên Tôn cách biệt quá xa. Y dẫu có mang theo âm dương nhị khí bình thì chuyến đi này cũng chắc chắn phải chết thôi. Sở Phong khá là cảm động, nói: Bệ hạ lo lắng cho an nguy của sư phụ ta hả? Khô Lâu Trần Thực lắc đầu nói: Ta lo lắng sau khi y chết, âm dương nhị khí bình lại rơi vào tay của Thiên Tôn một lần nữa. Thiên Tôn tay cầm bảo vật này, bất khả chiến bại, không người địch nổi. Y liếc Sở Phong một cái, chỉ thấy Sở Phong khá là buồn bã, bất giác có chút không vui, nói: Du Khế là sư phụ của ngươi, ta cũng là sư phụ của ngươi. Quyền âm cửu thiên quyết ngươi tu luyện chính là do ta sáng tạo ra đó. Sở Phong mắt trợn tròn, miệng há hốc, lúc này mới biết bộ xương khô trước mắt này chính là Trần Chân Dương Trần Thực. Khô Lâu Trần Thực đi đi lại lại nói: ta có thể dùng lạc bảo kim tiền ám toán Thiên Tôn một lần, thì có thể ám toán lần thứ hai, lần thứ ba. Thiên Tôn dẫu có giết du khế, ta cũng có thể tế khởi lạc bảo kim tiền đoạt lại âm dương nhị khí bình. Chỉ có điều ta phải tự mình đi một chuyến. Ta nếu như rời khỏi nơi này không người trấn thủ, Thiên Tôn sẽ ra tay, thế vậy có đám người dân đại thương mất. Nếu không đi, âm dương nhị khí bình sẽ rơi vào tay của Thiên Tôn. Âm dương nhị khí bình quan trọng, Thiên Triệt Quốc cũng quan trọng không kém. Bá tánh Thiên Triệt Quốc tế tự hậu thổ nương nương, duy trì thần lực của nương nương không dứt, mới có thể cầm cự được dưới thế công của Thiên Tôn. Khô Lâu Trần Thực phải lưu lại nơi này, mới có thể đảm bảo Thiên Triệt Quốc không bị phá. Sở Phong lấy hết can đảm nói: "Sư phụ, chân thân của người ở đâu? Có sao không thể dùng chân thân đi tới?" Khô Lâu Trần Thực lắc đầu nói: "Chân thân của ta còn đang tu hành, gắng sức hợp đạo. Chẳng hợp đạo thì không có sức đánh một trận. Dẫu pháp bảo lợi hại hơn nữa, thủ đoạn cao minh hơn nữa, cũng chẳng làm gì được. Ta cách hợp đạo đã rất gần rồi, chỉ có hợp đạo mới mong có được một tia thắng lợi." Sở Phong, ngươi ở lại nơi này trấn thủ Thiên Triệt Quốc. Ta Sở Phong giật bắn cả mình. Khô Lâu Trần Thực đem Thiên Lao Quá Quyết Thần Đao dúi vào tay của y nói: "Quyền âm cửu thiên quyết mà ngươi tu luyện là con pháp ma đạo do ta sáng tạo. Ta truyền cho ngươi pháp quyết tầng thứ 9. Ngươi theo pháp quyết tu hành, lúc nắm giữ được đao này sẽ không bị đao này khống chế." Y từng chữ từng câu đọc lại pháp quyết tầng thứ 9 một lượt. Sở Phong vội vàng dụng tâm ghi nhớ, chỉ là lúc vội vàng chẳng nhớ được hết. Khô Lâu Trần Thực lại đem cả Quyết Hầu Chân Kinh ném cho y nói: "Sau khi du khí chết, ta sẽ lập tức tế khởi lạc bảo kim tiền đoạt lại âm dương nhị khí bình. Khi đó Thiên Tôn sẽ biết ta không ở Thiên Triệt Quốc, y sẽ lập tức thúc động máu thịt trên trời tới Diệt Quốc. Người bèn tế khởi đao này, ta lưu lại một đạo pháp lực trong đao này, có thể duy trì cho ngươi xuất đao 3 lần đánh lui y." Sở Phong căng thẳng đến nỗi nắm chặt chuôi đao nói: Sao 3 lần thì sao?" Khô Lâu Trần Thực nói: "Sao 3 lần, ngộ như nó chỉ bị đánh lui, ngươi chỉ đành tự mình dung đao cùng với nó vật lộn thôi." Thân hình của y lóe lên phá không mà đi. Sở Phong trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, căng thẳng nhìn lên trời. Bốn phía Thiên Triệt Quốc trên không chẳng có chút máu thịt nào cả, hết sức yên tĩnh. Nhưng nơi xa, đâu đâu cũng là mây hình thành từ máu thịt, không ngừng có xúc tu thô to từ trên trời giáng xuống, tựa như là những cơn lốc xoáy bằng máu thịt, hủy diệt thôn làng trên đường đi, nghiền nát quỷ quái quỷ tộc. "Mong rằng bà vị sư phụ để không xảy ra chuyện gì." Y định thần lại, thành thật nghiên cứu pháp quyết tầng thứ 9. Chỉ có điều y tâm thần bất định, pháp quyết vừa ghi nhớ lại chẳng nhớ hết, nay lại quên mất một ít. Sở Phong cố gắng nhớ lại, vẫn là chẳng nhớ ra, thầm nghĩ: "Chị bạn, hãy tu tập Quyết Hầu Chân Kinh trước cái đã." Y mở Quyết Hầu Chân Kinh ra, đọc kỹ lưỡng, sau đó bèn bắt đầu tu luyện. Khô Lâu Trần Thực nhanh như gió cuốn điện giật, chạy tới Sườn Dốc. Trận chiến gần Hậu Đức Cung đã vô cùng kịch liệt. Quỷ thần hai giới âm dương thủ hộ Hậu Đức Cung, cùng với đám xúc tu từ bốn phương tám hướng đánh tới mà tử chiến. Hậu thổ nương nương thúc động Tử Thiên Đằng, chặn đứng phần lớn đòn công kích. Uy lực của Nguyên Trùng càng mạnh, để ép Tử Thiên Đằng, khiến cho bà chẳng rảnh tay đi công kích Thiên Tôn. Chỉ đành toàn lực duy trì Tử Thiên Đằng, giữ vững dòng phòng ngự. Dẫu là như vậy, vẫn không ngừng có thần linh qua hạ vẫn lạc, bị Nguyên Trùng đánh cho kim thân tan vỡ, thần lực tiêu tan, một điểm nguyên linh hòa vào trong giữa thiên địa. Dẫu là như vậy, chư thần qua hạ vẫn tử chiến không lui. Hoàng Thánh Đế Quân cố gắng phá một đường máu nhắm thẳng Thiên Tôn, nhưng vừa chặt đứt được một cái xúc tu phá dòng dây ra thì bèn bị ép phải lui về. Quả Đức Chân Quân xông về phía Thiên Tôn, vừa đi được mấy bước bèn bị một lưỡi đao sắc do xúc tu quá thành chặt ngang lưng, thần lực bể tan. Đại Thế Tử đã tới Sườn Dốc trước một bước, xa xa liếc thấy Thiên Tôn. Chỉ thấy Thiên Tôn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc điều khiển nguyên trùng dây công hậu đức cung, lập tức hóa thành một luồng âm phong thọc thẳng vào trong, giết tới chỗ của Thiên Tôn. Y cũng là quỷ tộc, tên thông pháp thuật âm phủ. Cái chuyến đi này lặng lẽ không tiếng động. Thế sắp tới gần Thiên Tôn, đột nhiên một cái xúc tu bất ngờ xuất hiện, quét về phía y. Đầu ngọn xúc tu hóa thành trường đao, muốn chặt ngang lưng của y. Đại tế tửu chẳng kịp né tránh, lập tức thúc động đạo văn vô tế thủ hộ quanh người. Trường đao xúc tu đó quét trúng ngang hông y, đánh bật y lùi mấy trăm dặm. Đại tế tửu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đạo văn vô tế nơi hông lại bị cắt đứt không ít, trường đao cắt vào trong bụng. Lão cắn chặt răng, dốc sức chặt đứt cái xúc tu này, lại một lần nữa xông về phía Thiên Tôn. Lại thấy giữa không trung từng cái xúc tu rơi xuống, có cái quá thành trường thương, tự như là đại cao thủ tinh thông thương pháp ra đòn đánh y, như đại long bay lượn. Có xúc tu quá thành trường kiếm, kiếm quang lấp loáng, bẻ như là đại tông sư tinh thông kiếm đạo cùng với lão chính diện đối quyết. Xúc tu của nguyên trùng với sự điều khiển của Thiên Tôn quá thành các loại binh khí pháp bảo, phát ra uy năng không thể tưởng tượng, chẳng đứng đại tế tửu lại. Đại tế tửu dốc sức tiến lên, cái con quỷ thần dạng trượng quá thành lấy cứng chọi cứng, cứng trắng đợi lấy vô số đòn công kích, kéo gần khoảng cách giữa mình và Thiên Tôn lại không ít. Đột nhiên có một cái xúc tu quá thành đại phủ, tự như là cử linh thần vô hình thi triển khai thiên phủ pháp, chém về phía lão. Đại tế tửu đang định lấy nhục thân chống đỡ, bỗng bên tai vang lên một âm thanh: "Ngươi là hậu nhân của tế tửu nhất tộc, đạo pháp của tế tửu nhất tộc ngươi lại thi triển như vậy sao?" Kêu một tiếng, cái cây đại phủ đó bị một bàn tay đánh nát bấy. Đại tế tửu vội vàng nhìn lại, thất thanh nói: "Sự bảo đại nhân!" Vũ khí lộn nhào một đường, chém đứt hết thảy xúc tu gặp phải trên đường, giết tới trước mặt của Thiên Tôn cách 10 dặm. Xa xa đã thấy khởi âm dương nghị khí bình, thiên địa trong bình trút xuống. Thiên Tôn chẳng kịp liệu tới, lại bị âm dương nghị khí bình chụp lấy một lần nữa, thất thanh nói: "Vũ khí, ngươi lại sống lại hả?" Hai người đều kinh hãi thất sắc. Đại tế tửu rõ ràng thấy Du Kế bị Thiên Tôn giết chết, Thiên Tôn lại càng mờ mịt. Y đã giết Du Kế mấy lần rồi, vũ khí này lại từ đâu tới? Lão tâm thần hoảng loạn một thoáng, lập tức ổn định lại tâm thần, nhận ra vũ khí định thu y vào trong bình luyện hóa, cười lạnh nói: "Du Khế, ngươi đã hết kế rồi. Lúc trước ta còn có thể e ngại âm dương nghĩ khí bệnh của ngươi, nhưng nay có nguyên trùng ở đây, người căn bản chẳng làm gì được ta mảy may đó." Giữa không trung vô số xúc tu tràn tới, chui vào trong thế giới trong mình, thủ hộ chặt cứng quanh Thiên Tôn. Một cái xúc tu kéo lấy Thiên Tôn, vút một tiếng bèn kéo lão ra khỏi thế giới trong mình. Phụ kế dốc hết pháp lực thúc động âm dương nhị khí bình, kéo những xúc tu đó vào trong mình. Máu thịt trên trời cũng bị kéo động rơi về phía Ngọc Bình. Nhưng mà rất nhanh, y bèn phát hiện âm dương dị khí bình chẳng kịp luyện quá máu thịt trong bình, đã có thêm máu thịt tràn tới. Với cái tốc độ này, âm dương dị khí bình chỉ e cũng sẽ bị lấp đầy. Vũ khế lập tức cắt đứt đám máu thịt này, bảo tồn không gian trong bình, tiến lên cùng với Thiên Tôn vật lộn. Đại tế tử cũng tự xông tới, hai người liên thủ xông về phía Thiên Tôn. Thiên Tôn một lòng nhiều việc, vừa đối phó với bọn họ, vừa điều khiển nguyên trùng dây công hậu đức cung. Đột nhiên, đại tế tử hét lớn một tiếng, bị một cái xúc tu đâm xuyên thân thể nhấc bổng lên trời. Lão quờ quạt khắp nơi, lại chẳng chụp được gì cả, rất nhanh bèn biến mất trong tầng mây máu thịt dày đặc. Vũ kế trong lòng chầm xuống, chấp sức tự chiến, nhưng đánh chưa được mấy hiệp, bỗng bị một cái xúc tu máu thịt sau lưng chói chặt hai chân. Thiên Tôn vỗ tới một chưởng chính diện, đánh trúng đỉnh đầu của y. Vũ khí ốc dần tung té, chết tức tưởi. Thiên Tôn đoạt lấy âm dương nhị khí bình, chiếu vào thi thể của vũ khí một cái, thu thi thân của vũ khí vào trong bình. Sau khi thúc động, trong khoảnh khắc bèn luyện hóa thành nước. Thiên Tùng liếc mắt nhìn về phía chư thần thủ hộ Hậu Đức Cung, cười lạnh một tiếng. Có được chẳng tốn chút công phu. Có nói cái bình này đây, vì các ngươi dễ như trở bàn tay. Y tế khởi âm dương dị khí bình, quát. Thu! Vút một tiếng, một đạo kim quang lóe lên. Âm dương dị khí bình lập tức mất khống chế rơi xuống. Khổ Lâu Trần Thực từ mé bên đầm bổ tới, ôm lấy âm dương dị khí bình, chân đạp một cái, nhảy ra khỏi âm phủ, tới dương gian, nhắm thẳng đến Đô Tân Hương. Du khế, ngươi còn nợ ta một ân tình. Khổ Lâu Trần Thực vừa mới tới được đế đô Tân Hương, bèn thấy giữa không trung vô số xúc tu máu thịt bay múa đánh xuống. Chính là Thiên Tôn ở âm phủ điều động nghiên trùng mưu đồ đuổi giết y. Vút một tiếng, thân hình Khổ Lâu Trần Thực linh động, thoát lên thoát xuống, bay xuyên qua vòng dây đuổi giết của đám xúc tu, lập tức chạy như điên trên một cái xúc tu máu thịt. Sau lưng của y truyền đến tiếng bụp bụp, lại là từng cái xúc tu khá nhỏ mảnh khảnh từ cái xúc tu kia chui ra, giống như là con dung đất mọc lông tóc. Xúc tu bay lượn cuốn về phía y. Khổ Lâu Trần Thực liên tục né tránh, thúc động quyết hội chân kinh, trong tay không đau lại thi triển ra đao pháp của Quá Quyết Thần Đao, chém đứt xúc tu tới gần người. Trên cái xúc tu thô to vô cùng đó, máu thịt ngọa ngoại, từ trong máu thịt mọc ra từng bóng người. Trước tiên không có tứ chi, dần dần chia ra tứ chi, không có ngũ quan, cũng dần dần mọc ra được ngũ quan. Dung mạo của từng bóng người đó chính là dung mạo của Thiên Tôn. Bọn chúng tách khỏi nguyên trùng, tốc độ cực nhanh, linh hoạt vô cùng, từ bốn phương tám hướng đuổi theo Trần Thực. Khổ Lâu Trần Thực nay đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Thần Tiên Đạo, Nhục Thân Tiên Đạo, chỉ thiếu chưa hợp đạo thôi. Y gặp phải Thiên Tôn đầu tiên, hai người chạy như là bay trên xúc tu, trao đổi hai ba chiêu, Thiên Tôn đó bị y chém bay nửa cái đầu, vừa lộn nhợp vừa lăn tròn trời đạp xuống phía dưới. Các Thiên Tôn khác tựa như lũ bọ chét chạy nhảy ào ào kéo tới. Khổ Lâu Trần Thực cùng với các Thiên Tôn này vừa đánh vừa đi, thường chỉ vừa giáp mặt trao đổi một hai chiêu bèn thoát thân mà đi. Các Thiên Tôn đó do máu thịt nguyên trùng quá thành, thực lực vô cùng cao minh, gần bằng trình độ bán tiên. Nếu như bị bọn chúng chặn lại, rơi vào trong vòng vây, chỉ e là chắc chắn phải chết. Mắt thấy Thiên Tôn do máu thịt quá thành càng ngày càng nhiều, Khổ Lâu Trần Thực giọt lên người, tiết khởi âm dương nhị khí bình, soạt một tiếng, thế giới công bình quá thành hào quang trút xuống, chụp lấy ngàn trăm vị Thiên Tôn. Y lòng bàn tay úp ngược vào đáy bình, giơ tay nhấc ngọc bình lên, thế giới kia lập tức mang theo các Thiên Tôn này bay lên, bị thu vào trong ngọc bình. Khổ Lâu Trần Thực lắc ngọc bình một cái, ngàn trăm vị Thiên Tôn trong bình hết thảy đều bị luyện hóa, trong bình truyền ra cái tiếng nước rào rào. Vô số xúc tu trước mặt của y đang xen chằng chịt, dường như là có cự nhân vô hình lấy xúc tu làm sợi, dệt ra một tấm lưới la bằng máu thịt. Khổ Lâu Trần Thực tế khởi ngọc bình lên, thủy quả trong bình tuôn ra đốt cháy bốn phía, xúc tu máu thịt bị đốt kêu xèo xèo, nhưng luôn luôn chẳng bị y đốt thủng. Y cố gắng đổi một đường khác, nhìn thấy trên dưới trái phải đều có xúc tu máu thịt quá thành lưới la vây khốn y ở trong. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, lưới la bị đánh thủng, vũ khí giết vào trong lưới la. Khổ Lâu Trần Thực thừa thế thúc động âm dương nhị khí bình, thế giới trong bình trút ra, chụp lấy những xúc tu máu thịt bị đứt đó vào trong thế giới, mạnh mẽ nhấc lên, khiến cho đám xúc tu máu thịt đó bị nhấc bổng rơi vào trong bình. Từng cái xúc tu máu thịt lập tức chặt cổ tay cầu xin cơ, dứt bỏ phần rơi vào trong thế giới trong bình, lần lượt rút lui. Khổ Lâu Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, ném âm dương nhị khí bình về phía vũ khí, nói cực nhanh. Vũ khí, tuần nhân một quá danh Thiên Tôn, giờ khắc này đang ở âm phủ, dây công hậu thủ nương nương, ngươi cầm âm dương nhị kiếm bình này, mau mau tới đó trợ trận. Phù Kỳ nói. Đã tở. Khô Lâu Trần Thực còn định nói nữa, Phù Kỳ đã bước qua một bước, đi vào trong âm phủ. Phù Kỳ vẫn chẳng định lại được Thiên Tôn. Bây giờ Thiên Tôn vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ mong Phù Kỳ có thể tiêu hao thêm thực lực của Thiên Tôn thôi à. Khô Lâu Trần Thực đang định trở lại âm phủ, đột nhiên vô tình liếc qua ngựa qua viên trong hoàng cung, chỉ thấy cái cây tử ấp di của gốc tử thiên đằng kia hết thảy đều không cánh mà bay, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố lớn. Hả? Đây là... Y trong lòng kinh hãi. Bị Du Khế phát hiện ra manh mối rồi hả? Vậy thì cái ân tình này... Giờ khắc này trên đỉnh đầu Du Khế, Hiếp Vua Việt Hành Thiên đang trôi nổi. Phía sau đạo cảnh thiên quan này có trồng một cây tử vi. Tử thiên đằng men theo cây tử vi vương bám. Trên cây leo già lại kết ra một vu khế nữa, đang lắc lư trên dây leo. Vu khế thấy khởi âm dương nhị khí bình, xông về phía Thiên Tôn. Thiên Tôn thấy y quay lại, xem đã thấy quen chẳng lạ. Hai người giao phong chưa quá mười mấy hiệp, vu khế bèn lại một lần nữa tán thân trong tay của Thiên Tôn. Thiên Tôn đang muốn cướp đoạt âm dương nhị khí bình, đột nhiên lại có một vu khế nữa từ trong hư vô Việt Hành Thiên bay ra, thúc động âm dương nhị khí bình, suýt nữa kéo Thiên Tôn vào trong bình. Thiên Tôn vừa kinh vừa giận. Dù khế, rốt cuộc đã luyện tạc công gì chứ? Sao giết mãi cũng không chết vậy? Tiền pháp bất tử của y lẽ nào đã vượt qua cả bát cửu quyền công của địa tiên giới rồi sao? Lão vội vàng thúc động nguyên trùng chặn miệng bình, lúc này mới thoát thân. Trận ác chiến phen này còn hơn cả lúc trước nữa. Thiên Tôn bị y đánh cho tim đập chân rung, thầm nghĩ. Dù khế sống sống chết chết, lẽ nào vô cùng vô tận chứ? Ngộ như cứ như vậy, y sớm muộn gì cũng làm ta mệt chết à. Trên không trung ngự hoa viên, lửa trong hốc mắt của Khô Lâu Trần Thực nhảy dọc. Dù khế còn chưa biết số lần y phục sinh có hạn, ta phải cảnh cáo y mới được. Y đang định độn vào trong âm phủ, chỉ thấy bên trên tầng mây máu thịt giữa không trung mọc ra từng con mắt khổng lồ, đảo tròn lông tóc. Từng đạo thần quang ma quang từ trên không trung chiếu rọi, tìm kiếm tung tích của y. Y dịu dàng ẩn thân mình, thầm nghĩ. Thiên Tôn vẫn còn dư lực. Vì Thiên Tôn điều khiển nguyên trùng quả thật kỳ lạ. Con mắt kỳ quái trên trời quét nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ nghe tiếng keng keng vang tới. Từng con quái nhãn trên trời lập tức nhìn về phía có tiếng động đó. Tiếp đó là từng cái xúc tu máu thịt từ trên trời giáng xuống, hẳn là đang dây công kẻ nào đó. Khô Lâu Trần Thực nhìn lại, thấy giữa không trung rủ xuống vạn ngàn tua nhỏ bay múa giữa trời, công kích cùng một chỗ. Hả? Thiên Tôn đang công kích ai chứ? Yếp vừa mới nghĩ tới đây, lại là một tiếng kem vang dội. Trần Nhận Đô quá thành cự nhân ngàn trượng, mình trần nửa người trên, dắt một cái hồng lô cực lớn, một đường đâm bổ ngang dọc chạy về phía xa. Tàu vật tư ngủ đứng trên miệng lò, cùng với đám tua nhỏ rủ xuống từ không trung, lấy cứng chọi cứng. Thấy Trần Nhận Đô chống đỡ thế công, trầm lên một tiếng. Càn khôn tế tạo lô mở ra, ánh lửa trong lò phóng thẳng lên trời, đốt tầng mây máu trên trời, nước thoát ra, lỡ ra một cái lỗ lớn. Trần Dận Đô tung mình lên không, nhắm thẳng miệng lỗ mà đi. Khô Lâu Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Dận Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ đã chui vào trong lỗ, biến mất không có tâm tích, thầm nghĩ. Già già cùng với Ngũ Bá lại đi tìm kiếm nơi hợp đạo của Thiên Tôn rồi. Phá nơi hợp đạo của Thiên Tôn thì mới có thể phá được đạo cảnh thái cực mong ý thiên của y. Trần Nhận Đô và Tạp Vật Thiếu Ngủ viết lên trên tầng mây máu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Chỉ thấy trên không Tây Ngô Tân Châu máu thịt liên miên bất tận, tự như là một biển cả bằng máu thịt lơ lửng giữa thái không và Tây Ngô Tân Châu. Lúc máu thịt ngọ nguậy bèn tự như là sóng biển nhấp nhô, khiến người ta sinh ra cảm giác hoang đường, khó mà lý giải. Mà trong biển cả này, còn có từng cục thịt thô lớn vô cùng vươn thẳng lên trời. Đi sâu vào trong thái không, nối liền với mặt trăng bị món thịt bao phủ nơi thiên ngoại. Hai người dốc hết một lực, mờ mờ thấy được vần huyết nguyệt đó cũng có từng cục thịt thô lớn nối liền thái không, chẳng biết thông tới nơi nào. Nhưng mà nghĩ bụng, hắn là nối liền với các tinh thần hoặc là thế giới khác. Trong biển cả máu thịt, đột nhiên có từng con mắt lớn từ trong biển dâng lên. Phía sau con mắt đó nối liền với xúc tu máu thịt, đảo tròn long lóc, ánh mắt tập trung vào hai người. Trong biển cả này truyền đến tiếng rồng ngâm trầm lặng. Từng cái xúc tu bay ra, giữa không trung nhanh chóng tổ hợp lại, quá thành hình rồng uyển chuyển bay lượn đuổi theo bọn họ. Huyết long ngày càng nhiều, Tào Vật Tiêu Ngũ dốc hết tất cả sức lực cùng với huyết long tự chiến. Nhưng những huyết long đó hễ bị thương, lao vào biển máu bên dưới, lúc đi ra khỏi một lần nữa đã hoàn toàn lành lặn, tiếp tục bổ nhào tới giết họ, căn bản là giết không hết. Tào Vật Tiêu Ngũ quát lên một tiếng, trong càn khôn tái tạo lô một vùng đạo cảnh từ từ dâng lên. Đạo cảnh này chẳng phải tiểu thế giới của Thiên Tiên Hợp Đạo. Thiên Tiên Hợp Đạo nơi hợp đạo tự thành một cõi, chẳng qua chỉ là chỗ nào cũng tiếp xúc đại đạo, vẫn chưa có thành tựu gì cả. Nhưng mà tu luyện đến cảnh giới kế tiếp, chân tiên cảnh, thì đạo cảnh trong đạo cảnh đó sẽ hình thành các dị tượng đại đạo như là Thuần Phong, Thiên Thượng, U Đô Sinh Tử Lộ, Hạo Kiếp Chi Môn. Tiên nhân đạo cảnh bậc này gọi là Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên. Giờ phút này, đạo cảnh dâng lên từ càn khôn tái tạo lô, chính là có các dị tượng đại đạo như là Thuần Phong, Thiên Trường, Hạo Kiếp Chi Môn, chính là đạo cảnh của Tào Vật Tiểu Ngũ. Lúc trận chiến Tuyệt Vọng Pha, y lẻn vào trong càn khôn tái tạo lô, trải qua các việc tiên lô luyện chế thiên binh, đoạt lấy cơ duyên của 500 thiên binh, đem cảnh giới tu vi của mình tăng lên đến chân tiên cảnh. Có điều lúc đó y không có nơi nào hợp đạo, chỉ đành hợp đạo trong đỉnh mới có tu vi của ngày nay. Nhưng dẫu là chân tiên, đối mặt với đòn công kích của Nguyên Trùng cũng có phần khó mà chống đỡ. Lúc này Trần Nhẫn Đô đột nhiên dừng lại, ném càn khôn tái tạo lô đang vác trên lưng lên không trung. Trần Nhẫn Đô và Tạp Vật Tiểu Ngũ hợp lực thế khởi tiên lô, các loại đạo văn tráng lệ trên thành lò trở nên sáng rực vô cùng, chuyển động tuy như là vật sống, soạt một tiếng đem tất cả huyết long đuổi giết tới thu hết vào trong lò. Chỉ nghe trong lò truyền đến tiếng đinh đinh đông đông như là châu rơi ngọc bàn. Trần Nhẫn Đô lại một lần nữa giáng càn khôn tái tạo lô lên, lao nhanh về phía trước. Tạo Vật Tiểu Ngũ ló ra ở miệng lò nhìn vào trong lò. Huyết long lúc trước bị thu vào trong lò giờ đã biến thành từng viên huyết linh đan. Y mở nắp lò, chụp lấy một viên nhét vào trong miệng. Chỉ thấy quyết khí mênh mang thuần hậu tràn tới, với từng lúc trước phải chịu, rất nhanh bèn lành lại, tu vi tổn thất cũng được bổ sung. Quả là không hổ tạo quá thần khí, thiệt là lợi hại. Y lại lấy một viên huyết linh đan nữa, tế lên đưa đến bên miệng của Trần Dận Đô. Trần Dận Đô nuốt linh đan, tung mình nhảy một cái, giọt thẳng lên trời, đáp xuống một cây cột máu thịt thô lớn vô cùng, men theo cây cột này chạy như điên lên không trung. Lão rất nhanh đã vượt qua trăm dặm trời cao tới thiên ngoại. Bóng dáng vĩ đại vô song của chân thần thiên ngoại dường như ngay trong gang tấc, giơ tay là chạm tới. Tào Vật Tiêu Ngũ trợn lớn mắt nhìn cái vị thương vương nguyên thần khổng lồ vô cùng này, hắn cảm nhận được quả lực hừng hực tỏa ra từ đôi mắt của nguyên thần, không khỏi kinh thán sức sống mạnh mẽ của cái vị nguyên thần tiên nhân này. Thường dường dùng phép gì khiến cho nguyên thần của mình hợp tiên đạo, đem bản thân coi như là thiên đạo mà tới lên chứ. Dẫu Tào Vật Tiêu Ngũ thông minh vô cùng, cũng chẳng nghĩ ra được thủ đoạn của thương vương năm xưa. Dùng cái thủ đoạn này hy sinh bản thân cứu vớt thế nhân, có đáng chăng? Y chớp chớp mắt nghĩ không thông. Thân là một kim tiên, nếu muốn chạy trốn, dẫu là thiên tôn lúc đó chỉ e cũng chẳng cách nào giữ y lại. Nhưng mà Thương Vương lại cứ không hề chạy trốn, mà lại đem mình làm vật tế cho thiên đạo, kéo dài mạng sống cho Tiên Ngô Tân Châu suốt 16,000 năm. Tạo vật tiểu ngũ chẳng thể lý giải được tinh thần ấy. Theo y thấy, nếu như không có Trần Dận Đô, Trần Đường và Trần Thực, thì sống chết của kẻ khác nào có chút liên quan gì tới y. Những người này chết bao nhiêu cũng chẳng hề gì với y cả. Chính là vì Trần Dận Đô và Trần Thực ở lại, y mới lựa chọn ở lại. Bằng không một mình y có thể vượt qua biển tối, đâu cần phải liều mạng với Thiên Tôn. Ta coi bọn họ là người thân, cho nên ta mới ở lại giúp bọn họ thôi. Tào Bật Tiểu Ngũ chớp chớp mắt, thầm nghĩ. Bọn họ coi những kẻ khác là người thân, nên mới liều chết ngăn cản Thiên Tôn. Thường Dương cũng là vì lý do tương tự, mới hy sinh bản thân mình phải không đây? Tinh thần thật là đáng ghét, hạn chế thành tựu của chúng ta. Trần Nhận Đô dốc sức chạy như điên, đi ngang qua bên cạnh chân thần thiên ngoại. Cái cục máu thịt sượt qua bát trọng thiên sau đầu của chân thần thiên ngoại, nối liền với mặt trăng nơi thiên ngoại. Tại khi thiên ngoại vô cùng nồng đậm, nhưng mà bọn họ đều đã tham ngộ qua đạo trạng âm dương do Trần Thực truyền lại. Tự thủ hộ mình thì dư sức thừa sức. Cuối cùng, Trần Nhận Đô áp xuống mặt trăng. Mặt trăng đã bị nguyên trùng bao phủ, chỉ còn có một nơi chưa bị bao phủ, chính là nơi kiếp trước của Thiên Tôn là Tuần Giang Mục Chết. Bọn họ chính là đáp xuống nơi Tuần Giang Mục Chết. Hợp đạo cần một nơi chưa bị ô nhiễm, cùng thiên địa tương hợp. Ấn chứng đại đạo mình tham ngộ cùng với đại đạo thiên địa không có sai lệch. Thiên Tôn đoạt xá thường dân, sau này hợp đạo, khẳng định phải tìm một nơi chưa bị tà khí ô nhiễm. Toàn bộ Tây Ngô Tân Châu đều bị ô nhiễm cả. Y không thể nào hợp đạo tại Tây Ngô Tân Châu được. Nhưng y có thể khiến nguyên trùng nhường ra một khoảng đất trống trên mặt trăng để y hợp đạo à. Trần Dận Đô giáng càn khôn tái tạo lô, ánh mắt lóe lên, lấy la bàn ra xác định kinh vĩ của mặt trăng, nói cực nhanh. Trải qua tính toán, mặt trăng tuy nhìn vẫn tròn, nhưng thực ra đã thiếu mất một mảng lớn. Trọng lượng thực tế của mặt trăng cùng với kích thước nhìn thấy của nó không có khớp nhau. Vậy thì không gian của mặt trăng đã đi đâu chứ? Phải chăng đã bị người ta ẩn giấu đi rồi? Lão thúc động khí quyết hóa thành từng sợi kiếm khí, giữa không trung dọc ngang đan xen, đánh dấu ra từng đường vĩ tuyến. Tự như là nói với tàu vật tiểu ngũ, tự như là đang lẩm bẩm một mình. Trong cái trận chiến tuyệt vọng pha, ta bắt được một tia dao động bất thường trong đạo cảnh của Thiên Tôn, khớp với đạo động trên mặt trăng. Do đó, đoán nơi hợp đạo của y chính là trên mặt trăng. Để tính toán chính xác nơi hợp đạo của y rốt cục giấu ở đâu, ta đã đem thuật số vận toán tới con số miêu. Ta tính toán trên mặt đất phải nhân với sai số gấp 60,000 lần, cũng tức là nói... Y quan sát đường kinh vĩ tuyến, tiến lên một bước, dùng chân vẽ ra một đường thẳng trên mặt đất, nói: nơi hợp đạo của Thiên Tôn cách vị trí chân ta vạch đường sai số không vượt quá 1 di. Tào Bật Tiểu Ngũ nghe vậy, đứng trên càn khôn tái tạo lô, một chưởng vỗ về phía trước, ông lên một tiếng. Mặt trăng rung động dữ dội, một màn sáng đột nhiên xuất hiện, vì đúng ngay cái vị trí mà Trần Dận Đô dùng chân vạch được. Phía sau màn sáng đó là một đạo cảnh mênh mông. Trong đạo cảnh, âm dương nhị khí hình thành một bức thái cực đồ cực lớn. Thiên cung tọa lạc trên thái cực đồ, phía sau là chiếc lộng hoa mỹ do vô số long vũ lộng lẫy tạo thành. Trong thiên cung có 32 tiên đồng áo gấm khoác ngoài áo xanh, tay cầm phướng vàng, tay kia lại nâng sinh tử bộ. Đây chính là vị tượng đại đạo của Thái Cực Mông Ý Thiên. Trần Dận Đô mạnh mẽ bước ra một bước, giáng càn khôn tái tạo lô, đi vào trong đạo cảnh này. Trầm lên một tiếng, nắp lọ bay lên, từ trong lọ bay ra vô số tạo vật tiểu ngũ, tưởng như là mũi trùng hợp thành mây đen, bay về phía 4 phương 8 hướng, cắn nuốt các loại đạo tượng trong đạo cảnh.